Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 948, mặt trời chiếu trên không. Vô sỉ người, nghe thấy lời ấy, cái kia trung niên nữ tử lông mày giãn ra mà ra. Nhẹ giọng cười nói, người như thế ngôn ngữ, liền chứng minh, thừa nhận hắn tư chất cùng tu vi, lại cũng không nhìn chúng hắn phẩm hạnh. Nhưng đối với cái này, Khanh sư tỷ đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, nhìn qua trong gương Vương Khai, cảm thấy thủy chung có không vui chi ý. Đối với trước đó tại Bách Hoa Viên bên trong khinh bạc, một mực canh cánh trong lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thăm dò một phen hắn phẩm hạnh a. Trung niên nữ tử nhẹ giọng cười nói, thăm dò. Khanh sư tỷ nghe vậy lông mày nhăn lại, không giải thích nói, sư tôn, hắn đều đã nói, để cho chúng ta tán đi huyễn cảnh. Chẳng lẽ sư tôn ngươi, không sai, huyễn cảnh tán đi về sau, hắn còn nói có chút đáng tiếc, muốn kiến thức một phen ta Bách Hoa Cốc huyễn cảnh chi pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể thành toàn cùng hắn. Trung niên nữ tử nhẹ giọng một cười, con ngươi bên trong tràn ngập ý cân nhắc. Ông vừa mới nói xong, liền gặp cái kia trung niên nữ tử ngọc thủ vung lên, đem đạo đạo màu lam tinh nguyên chi lực đánh vào mặt kính bên trong. Cùng lúc đó, thân ở xe vua bên trong Vương Khai khẽ chau mày, xốc lên bức rèm quét mắt bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch nói, ngược lại là thú vị. Vốn là cánh hoa bồng bềnh, mênh mông mặt sông, bây giờ lại là chính đang đến gần lấy sơn cốc vực sâu. Như vậy chân thực một màn, phảng phất không dừng lại xe vua, liền hội rơi vào vực sâu bình thường. A, đây chẳng lẽ là cốc chủ tự mình xuất thủ, thiết hạ vực sâu vạn trượng huyễn cảnh sao? Vương công tử, chúng ta, Khâu Nguyệt thấy thế lập tức hoa dung thất sắc, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ sợ hãi. Vội cái gì? Vương Khai lông mày hơi nhíu, có chút bất đắc dĩ quét nàng một chút. Đối với chỉ là huyễn cảnh tới nói, tự thân có được hệ thống, hoàn toàn có thể không nhìn, càng có thể đem trực tiếp phá giải. Vương công tử có chỗ không biết, này vực sâu vạn trượng, cùng tâm cảnh có quan hệ, nhược tâm cảnh bất ổn, xuất hiện dù là một tia nhiễu loạn, đều hội chân chính rơi vào vực sâu vạn trượng mà chết. Khâu Nguyệt nhếch môi đỏ, vội vàng nói, tâm cảnh. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thầm nghĩ mình chán ghét nhất liền là tâm cảnh huyễn thuật phương pháp. Mình cái này cùng nhau đi tới, căn bản cũng không từng tu luyện tâm cảnh. Dù sao có hệ thống như thế nghiêu bức dựa vào, không cần đi tu luyện tâm cảnh đâu. Nhưng dưới mắt, vốn cho rằng dựa vào hệ thống, không thèm đếm xỉa đến huyễn cảnh Vương Khai, nhưng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tự thân tâm cảnh bất ổn, cho dù hệ thống có thể không nhìn, cũng vô dụng. Ngươi cái này xú nha đầu, sao phải nói đi ra đâu, vẫn phải để bản thiếu gia lãng phí khoác lác giá trị. Vương Khai có chút im lặng quét cái kia Khâu Nguyệt một chút, cảm thấy tối cảm giác bất đắc dĩ. Vương công tử, nhanh nhảy xong. Lạch cạch, phốc, rầm rầm, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Vương Khai phản ứng lại đây, liền đã bị đột nhiên xuất thủ Khâu Nguyệt bắt được bả vai, cùng nhau nhảy xuống Bách Hoa sông bên trong, giơ lên trận trận bọt nước. Hiện ra mặt nước, Vương Khai cùng Khâu Nguyệt đều là toàn thân bị nước sông thấm ướt. Người nhà đầu này đến cùng muốn làm gì? Cho dù muốn câu dẫn bản thiếu gia, cũng không trở thành dùng như vậy ẩm ướt thân biện pháp a. Huống hồ ngươi liệu, vậy không đủ a. Vương Khai lắc lắc lông mày, đánh giá Khâu Nguyệt cái kia trong suốt đi ra dáng người, không khỏi nhếch miệng, xác thực, căn bản cũng không có bao nhiêu liệu. Vương công tử ngươi, nô tỳ cách làm như vậy, toàn bởi vì tránh né huyễn cảnh, không tin ngài bây giờ nhìn, huyễn cảnh đã tránh thoát khỏi đi, bất quá, còn hội nghênh đón kế tiếp huyễn cảnh, chúng ta phải cẩn thận một chút. Khâu Nguyệt quệt mồm, ôm thật chặt Vương Khai nói ra, cảm giác trên lồng ngực cái kia nóng bỏng cảm giác. Vương Khai hai mắt không khỏi có chút nheo lại, nhìn một chút phía trước biến mất vực sâu vạn trượng, cảm thấy suy nghĩ không thôi. Bách Hoa Cốc cốc chủ tự mình xuất thủ, thiết hạ huyễn cảnh, lại bị một cái tứ đại đệ tử cho dễ dàng như thế phá giải. Việc này, nói ra, ai sẽ tin? Vương Khai lắc đầu thở dài trong lòng một tiếng, nhìn xem Khâu Nguyệt như vậy kề sát mình cử động, đại khái là minh bạch một chút, chắc hẳn, tất nhiên là Bách Hoa Cốc cốc chủ. Trước đó cho Khâu Nguyệt ra lệnh, cố ý để nàng mượn cơ hội như thế. Về phần, các nàng mắt là cái gì? Vương Khai cũng không biết. Công tử, ngài quần áo đều ướt đẫm, nô tỳ giúp ngài đổi a. Một lần nữa trở lại trên xe kéo Khâu Nguyệt, nắm vuốt góc áo, nhếch môi đỏ, đối với trên thân tảng đá, mà trong suốt đi ra cảnh tượng, căn bản không có một chút che lấp ý tứ. Không cần, chính ngươi đi vào đổi đi, bản thiếu gia ở bên ngoài đổi liền tốt. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, nhưng là công tử, đi thôi, bản thiếu gia cho dù lại thích trưng diện sắc, cũng muốn đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt, há hội thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Bởi vì cái gọi là phi lễ chớ nhìn, quân tử có việc nên làm, vậy có việc không nên làm. Ngươi lại nhanh chóng tự hành đi đổi đi, chớ có để bản thiếu gia mất thanh danh. Vương Khai quay lưng đi, thần sắc có chút lạnh nhạt khoát tay nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Mất thanh danh, nên mất thanh danh, rõ ràng sẽ là ta được không? Khâu Nguyệt nghe vậy trong mắt đẹp tràn ngập u oán chi ý. Đối với Vương Khai cái này một hội chính, một hội lại ta tính nghiên cứu, quả thực có chút không làm rõ ràng được. Nhưng dưới mắt, Vương Khai không đáp ứng, Khâu Nguyệt vậy không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cắn môi đỏ, xốc lên bức rèm, đi vào xe vua bên trong. Cùng lúc đó, Vương Khai thì là khẽ ngẩng đầu, nhìn qua bên trong hư không, híp mắt cười nói, hôm nay, nóng quá a, bản thiếu gia cái này thân, thật là ẩm ướt rất khó chịu a. Ông, phanh, bỗng nhiên, tại tiếng nói vừa ra trong chớp mắt ấy, Vương Khai hổ khu chấn động phía dưới, toàn thân quần áo, tất cả đều tại chỗ vỡ nát, đem dáng người, toàn bộ bại lộ tại trong không khí, không đến sợi vải, mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối ta cười, ta ánh sáng cái bờ mông, tắm rửa, cảm giác này, thật là tốt. Chỉ gặp Vương Khai bóp lấy eo, đứng tại xe vua phía trước, lung lay thân thể, khiến cho phía dưới tiểu Vương Khai. Vậy theo lung lay, choàng, sâu tại Bách Hoa các bên trong Khanh sư tỷ, gặp một màn này, lập tức giận dữ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi vung vẩy lên ngọc thủ. Trực tiếp đem tấm gương kia cho đánh vỡ nát, một bên trung niên nữ tử, giờ phút này cũng là im lặng rất, tay giơ lên. Xoa chán đầu, không phản bác được, chỉ có thể tối cảm giác im lặng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai thế mà sẽ làm ra cử động như vậy, rõ ràng trước đó cự tuyệt Khâu Nguyệt ám chỉ, còn cho là hắn là cái không sai nam tử đâu. Nhưng mà ai biết, sẽ phát sinh kinh người như vậy một màn, đơn giản quá mức vô sỉ. Thật tình không biết, Vương Khai tất cả cử động, đều là cố ý gây nên. Mẹ! Nhìn các ngươi còn dám thiết kế bản thiếu gia không? Dùng bí pháp âm thầm nhìn trộm bản thiếu gia thì cũng thôi đi. Thế mà còn muốn dùng cái gì cẩu thí huyễn cảnh, tới cùng bản thiếu gia giở trò mưu quỷ kế. Đây đều là bản thiếu gia chơi còn lại được không? Nếu bàn về tính toán, bản thiếu gia thế nhưng là tất cả mọi người tổ tông. Vương Khai nhún vai, cảm thấy có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.